Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 20, Linh Sơn Du Ký chương 1. Kết thúc, cắt đứt thông tin phép thuật sau, Trầm Nguyệt Anh thăm thẳm thở dài, tay phải nắm chặt một tờ báo cáo sách, đầu ngón tay vô ý thức phát lực, vẫn cứ đem một tờ hơn 100 chương viết giấy tạo thành chặt chẽ liên kết. Cũng vậy bộ phận một tầng, người ngoài chỉ biết Trầm Thành phó thành chủ tính tình nghiêm khắc. Nhưng có ai biết nàng thân là nữ tử, làm được này Trầm Thành đại quản gia vị trí, thừa nhận áp lực lớn bao nhiêu. Như Trầm Hòa Dung như vậy chuẩn cao tầng, cũng chỉ nhìn thấy Trầm Nguyệt Anh bàn tay Trầm Thành quyền lực tài chính. Đối với rất nhiều ăn tài chính cơm người quả thực quyền sinh quyền sát trong tay. Nhưng này loại mặt sẹo đàn ông xấu xí thì lại làm sao có thể lý giải này quyền sở hữu tài sản. Trưởng lên có bao nhiêu khó khăn. Trầm Thành quyền lực tài chính. Thật là không tốt chấp trưởng. Đổi thành Kim Ngọc Thành. Linh Sơn Thành. Chấp trưởng quyền sở hữu tài sản hay là số 1 số 2 Mỹ Xoa. Nhưng ở Trầm Thành, quyền sở hữu tài sản nhưng càng nhiều là một loại gánh nặng thậm chí dằn vặt. Thế nhân đều biết Trầm Thành người tốt chiến, Trầm gia càng là nuôi một nhánh thiên hạ nổi danh bách chiến cường binh. Nhưng thay cái góc độ nghĩ đi, hiếu chiến há lại là không có phí tổn. Cho dù là thế gian đều có nghèo văn giàu võ nhắc đến pháp, huống chi là tu tiên giới. Người tu tiên bốn đại yếu tố, tài lữ pháp địa, bày tại vị trí thứ nhất chính là một cái tiền chữ. Luyện đan đòi tiền, luyện khí đòi tiền, khẩn cấp thời điểm bổ sung chân nguyên linh thạch càng là trần chuồng tu tiên giới đồng tiền mạnh. Bất luận là một tu sĩ nào nghĩ muốn có thành tựu, đều phải ở tiền tài trên dưới chân công phu, có thể Trầm Thành cái kia chút thượng võ đại lão ra. Suốt ngày chỉ biết tu hành cùng chiến đấu, ngoài ra liền áo đến thì đưa tay cơm đến trương miệng. Cùng phế nhân không khác, tu sĩ như là không sự tình sản xuất, cái kia mặc cho hắn có tu vi cao đi nữa, cũng bất quá là một máy xô lớn tạo phân cơ khí. Mà Trầm Thành tạo phân cơ khí nhưng là nhiều một cách đặc biệt. Mà nuôi sống những này tạo phân cơ khí, chính là Trầm Nguyệt Anh chức trách. Khách quan tới nói, Trầm Thành tài nguyên vô cùng phong phú, mấy triệu người miệng thành phố lớn. Riêng là những người này cung cấp các hạng thu thuế chính là một số tiền lớn. Ngoài ra, thành thị xung quanh còn có rất nhiều trực tiếp thuộc về thành thị tất cả linh điền mỏ quặng, cơ quan xí nghiệp chờ. Cuối cùng, Trầm gia khai hoang đoàn đội thường xuyên thâm nhập hỗn độn biên hoang, đào móc đến giá trị liên thành bảo vật, nhưng mà phong phú đi nữa tài nguyên, cũng không chịu nổi cực kỳ hiếu chiến tiêu hao. Tỉ như nói, một cái vân dũng cảnh tu sĩ, như là thời kỳ hòa bình làm từng bước tu hành, như vậy chỉ cần mỗi ngày rút lấy thiên địa linh gió liền có thể thỏa mãn tu hành cần thiết. Cơ bản không cần quá mức dinh dưỡng bổ sung, thậm chí đối với cái kia chút tư chất trung dung người tới nói. Quá nhiều thu lấy linh đan rượu dược các ngoại lực, ngược lại là cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhưng nếu như là một tên vân dũng cảnh quân nhân, cái kia chi tiêu liền quá lớn, nó cùng tính huấn luyện quân sự sẽ tiêu hao mấy lần thậm chí 10 gấp mấy lần chân nguyên. Chỉ dựa vào rút lấy thiên địa linh gió căn bản bổ sung không lên. Ít nhất cũng phải dùng tiên gia đồ ăn đến bổ sung dinh dưỡng. Trong quân tinh nhuệ càng là mỗi ngày đều phải tiêu hao hạn ngạch linh thạch. Ngoài ra, quân nhân không biết tay không tác chiến, chỉ cần huấn luyện thường ngày tiêu hao phù lục cùng đan dược chính là con số trên trời. Còn pháp bảo cơ quan hao tổn chiết cựu càng không cần nhắc tới. Trầm Thành có một truyền thừa mấy trăm năm ví von, một tên bách chiến tinh binh, cần chờ cao linh thạch xây thành. Trầm Thành từ thành lập đến nay, 2000 năm qua, phần lớn thời điểm tài chính tình hình đều so sánh căng thẳng. Tuy rằng không đến nỗi đã vào được thì không ra được. có thể hàng năm còn lại cũng phi thường có hạn. Người nhà họ Trầm đề sướng gian khổ mộc mạc, đó cũng là có nguyên nhân. Thậm chí Trầm ra ngoại viện trừng phạt nhiều hơn khen thưởng. Cũng có bộ phận nguyên nhân là mỗi ngày đều mấy ngàn linh thạch phát, thật sự là phát không nổi a. Trầm Thành tài chính vốn là gian nan, ở Lý Phong Vân quét ngang Trầm Thành sau, người nhà họ Trầm càng là biết nhục nhã, sau đó dũng quyết chí tự cường, làm Trầm trọng thêm địa khắc khổ tu hành. Mà vậy thì để tài chính tình hình cho cán áo rách. Trầm Nguyệt Anh nhớ rất rõ ràng, ở Lý Phong Vân bắt cóc Trầm Nguyệt Nga sau năm đó, Trầm ra ngoại viện thức ăn dự toán liền vượt mức gấp đôi. Ngoài ra, Trầm gia quân cũng tích cực hưởng ứng hiệu triệu, khai triển trăm ngày đại luyện binh hoạt động. Cái kia hoạt động dự toán quả thực nhìn ra Trầm Nguyệt Anh khóc không ra nước mắt. Nói tóm lại, chịu đựng như vậy áp lực nặng nề Trầm Nguyệt Anh, dĩ nhiên không phải lòng từ bi, mới có thể đặc phê Vương Cửu đám người tiến vào Linh Sơn. Thật sự là nhìn tài vụ báo cáo nhìn ra hoa mắt chóng mặt thời khắc. Bị Trầm Hòa Dung nhấc lên Trầm Thành Linh Sơn, một hồi kích thích giận sôi gan sôi ruột. Cái này Trầm Thành Linh Sơn, tuyệt đối là Trầm Nguyệt Anh thấy qua nhất rất sao phá sản trò chơi. Cái kia chút chuyên cung lão gia gia nhóm sử dụng tu hành nghỉ phép khu cũng không cần nói nhiều. Mỗi người đều là tiêu tiền động không đáy. Một đám hoàn toàn không sự tình sản xuất, cũng không có gì tiềm lực có thể đào các lão đầu tử. Một mực mỗi người tu vi cao đến đáng sợ, hằng ngày ấy tu hành tiêu hao quá lớn, sau đó tất cả đều muốn Trầm Nguyệt Anh cái này phó thành chủ báo lại tiêu. Ngoài ra cái kia cao kỹ thuật mới khu cũng là hồng hoang thần hố. Quả thật bên kia tụ tập Trầm Thành trong tu sĩ tuyệt đối tinh hoa, thiên tài yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, nhưng đám người này tụ tập lại việc làm cũng chỉ có một cái. Dùng tiền, cao kỹ thuật mới khu có thể khai phá ra cường mà có lực kỹ thuật mới sao? Đương nhiên có thể, những này kỹ thuật có thể chuyển hóa thành thương dùng sao? Đương nhiên rất sao không thể, vì lẽ đó từ nơi này khu vực thành lập bắt đầu, chính là một cái chỉ có vào chứ không có ra hố to. Một mực ý nghĩa trọng đại, còn nhẹ dễ chém không được dự toán, cuối cùng mới là cái kia nhiều hợp nhất sản nghiệp viên khu. Trên lý thuyết đây cũng là Linh Sơn bên trong nhất có hy vọng dần dần có lãi khu vực. Chỉ muốn mượn Linh Sơn ngày thời gian địa lợi, sản xuất ra nhà khác khó có thể mô phỏng theo cùng sánh bằng cao cấp sản phẩm. Lại tá lấy thích hợp đưa vào hoạt động. Lợi nhuận không gian quả thực không thể tưởng tượng. Một mực Trầm gia tổ tiên nhưng có quy tắc, gia tộc hạt nhân cơ cấu không được lợi nhuận. Lúc trước định ra quy củ là lo lắng Trầm gia hậu nhân đắm chìm trong tư bản cùng kim tiền thế giới, bỏ lại quân nhân thượng võ tinh thần. Nhưng mà bây giờ điều quy củ này làm thật là khiến người ta khóc không ra nước mắt. Trầm Nguyệt Anh bày đặt thật tốt, kiếm tiền cơ hội lại không thể đưa tay. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sản nghiệp viên khu suốt ngày bên trong sản xuất chút giá thành đắt đỏ, nhưng khó có hồi báo vũ khí trang bị. Mà như vậy một cái phá sản trò chơi, đang cùng người nhà họ Lý liên hệ lúc thức dậy, lại lập tức để Trầm Nguyệt Anh trong đầu xẹt qua một đạo linh quang. Trầm Thành Linh Sơn, bất luận nàng này phó thành chủ làm sao không lọt mắt, nhưng ở bên ngoài xem ra, nhưng là không hơn không kém cao đại thượng biển chữ vàng. Trầm Thành bao năm qua chiêu đãi thánh tông sứ giả, đều là đem người mang đi Linh Sơn tu tiên nghỉ phép khu, mỗi lần đều để thánh tông sứ giả rất là khen ngợi. Quả thực có thể nói là đánh lên thánh tông nhận chứng dấu ấn. Mà ngẫu nhiên những thế gia khác hoặc là ba viện đại nhân vật đến đây Linh Sơn, cũng thường xuyên cảm khái, nếu có thể cùng Trầm Thành một đạo tham dự khai phá mảnh này động thiên phúc địa, nhất định là nhân gian cực lạc. Việc mỗi lần Trầm Nguyệt Anh đều dùng cười gằn làm đáp lại. Mà tốt như vậy địa phương, chỉ có Trầm gia một nhà hướng về bên trong vứt tiền. Hơi bị quá mức lãng phí, không bằng liền mượn cơ hội này, để Lý gia các thổ hào đến tham dự một đêm đầu tư Linh Sơn vui vẻ đi. Làm Trầm thành hạch tâm khu vực, không thể cho phép người ngoài tùy ý đặt chân. Nhưng người nhà họ Lý gần đây không phải là tự nhận là cùng Trầm gia có quan hệ thông gia quan. Hệ sao, dù cho Trầm Nguyệt Nga lúc trước đều thản nhiên thừa nhận cùng gia tộc đoạn tuyệt quan hệ. Kết quả sinh một con gái vẫn là đẩy Trầm Khinh Minh danh hiệu chạy tới Trầm thành thăm người thân. Nghiễm nhiên người một nhà dáng dấp, nếu là người một nhà, vậy thì không bị tổ huấn giới hạn. Có thể tự do thu nạp đầu tư rồi, cho tới cụ thể làm sao thu nạp đầu tư, cái kia cũng rất đơn giản. Trầm thành Linh Sơn đi qua nhiều năm đầu tư khai phá, sớm đã trở thành trong mắt ngoại nhân thiên thượng nhân gian. Khắp nơi huyền diệu, mà huyền diệu đánh đổi nhưng là khá cao ngang. Trầm gia ngoại viện minh tinh ngợi khen chỉ nói có thể để trúng thưởng trước người hướng về Linh Sơn chơi một ngày. Lại không nói ăn ở bao hết à, coi như ăn ở bao hết, cũng có thể đến sản nghiệp viên khu cùng cao kỹ thuật mới khu cửa hàng bán tặng phẩm giá cao mua. Sắm à, chờ cái kia đám Lý gia các chú nhóc ở Linh Sơn tu tiên nghỉ phép khu chơi được niềm vui tràn trề. Nhân khi cao hứng về thời điểm, lại đem giấy tờ gửi đi qua, Linh Sơn một năm này dự toán liền có chỗ dựa rồi. Cho tới không giao tiền, ăn cơm chùa, ha, bọn họ người ngay ở Trầm Thành, còn có thể để cho bọn họ chạy hay sao? Lý gia không giao tiền, cũng đừng nghĩ bọn họ về Thanh Vân, mà mặc dù là sự tình huyên náo lớn hơn, tỉ như đưa tới Thánh Tông can thiệp, Trầm gia cũng có chuyện có thể nói, người nhà họ Lý đi không có đi Linh Sơn, đi tới... Trong Linh Sơn tiêu phí không có tiêu phí. Tiêu phí định giá hợp lý không hợp lý. Liền Thánh Tông sứ giả đều đã từng khen không dứt miệng động thiên phúc địa đỉnh cấp hưởng thụ. Có hơn giá mới là hợp tình hợp lý. Cho tới nói có tồn tại hay không lừa gạt nói dối khuynh hướng. Loại này tự do tâm chứng sự tình. Cũng không cần nằm đến lãng phí mọi người thời gian. Trầm Lý hai nhà ân oán cưu kết mấy chục năm, vẫn đúng là hy vọng Trầm gia ăn ngon tốt uống chiêu đãi hay sao? Nhiều nhất, để người nhà họ Lý đem giấy tờ trên tiền làm đầu tư một phần. Tham dự vào Linh Sơn trong kinh doanh đến, chia sẻ Trầm gia tiền lời. Chuyện như vậy người ở bên ngoài hiển nhiên là hiếm có cơ hội chơi cho. Cũng đủ để chứng minh Trầm gia hóa giải ân oán thành ý. Mà đến lúc đó thu vào Trầm Thành gửi tới tài vụ báo cáo. Nhìn thấy Linh Sơn hàng năm kinh doanh tình hình, người nhà họ Lý vẻ mặt cũng nhất định vạn phần đặc sắc. Nghĩ thông suốt những này then chốt sau, Trầm Nguyệt Anh đương nhiên là thẳng thắn lưu loát địa đánh nhịp đồng ý Trầm Hòa Dung xin. Đừng nói Linh Sơn chơi một ngày, phê cái 10 ngày du cũng không sao. Tốt nhất bọn họ ngày ngày ở Linh Sơn ăn chơi chè chén. 100 năm cũng không nên ra ngoài. Mà định ra rồi đại phương hướng sau. Trầm Nguyệt Nga thân là nữ nhân cẩn thận. Làm cho nàng rất nhanh lại nghĩ tới chi tiết bổ sung. Đúng rồi. Cũng không thể tùy ý bọn họ ở Linh Sơn cơ yếu nơi tùy ý cất bước. Cần tìm mấy cái khôn khéo có thể làm ra tiểu tử cho bọn họ làm người dẫn đường toàn bộ hành trình. Cùng đi, thuận tiện còn có thể dẫn bọn họ chung quanh tiêu phí. Đem Linh Sơn sản nghiệp viên cùng cao kỹ thuật mới khu cái kia chút không có nơi dùng người gửi. Tiền nhà tất cả đều giá cao xử lý xong. Cuối cùng cho những thứ này hướng dẫn du lịch cung cấp một thành trù thành. Đầy đủ kích thích bọn họ tính năng động chủ quan. Không sợ sau cùng giấy tờ không đủ lớn. Xế chiều hôm đó, Vương Cửu một nhóm người, ngay ở một nam một nữ hai tên Trầm gia tinh nhuệ trợ lý dẫn dắt đi. Khởi hành đi tới đại danh đỉnh đỉnh Trầm thành Linh Sơn. Linh Sơn lối vào ở khắp mọi nơi, chỉ cần giấy thông hành liền có thể mở ra thẳng tới mục đích cửa lớn. chỉ thấy một cái vàng son lộng lẫy con đường ở trước mắt kéo dài ra. Đi về là người vô hạn Hà Tưởng Linh Sơn. Hoa nha, không nghĩ tới Trầm gia thật sự hào phóng như vậy, lại liền đối với chúng ta như vậy mở ra Linh Sơn cửa lớn, ôi chao. Trước cửa, Lý Chiêu Lộ có chút thiếu nữ tâm tràn lan, hai mắt mê say mà nhìn phía sau cửa phong cảnh. Dù cho cách xa ở Thanh Vân Thành, nàng cũng nghe qua Linh Sơn truyền thuyết. Tu tiên nghỉ phép khu trú Nhan Tiên Tuyền có khiến nữ tu sĩ mỹ lệ thăng hoa công hiệu thần kỳ. Lý Uyển Tình lại như cũ không buông tha cảnh giác. Ta ngược lại thật ra cảm thấy sự tình không sẽ tiện nghi như vậy. Trầm gia cùng quan hệ của chúng ta, ngươi cũng không phải không biết. Hay là bọn họ cũng có ý định hóa giải ân oán đây? Dù sao đều là mấy chục năm trước lịch sử nợ cũ mà. Lý Chiêu Lộ giải thích, không nói những cái khác, chỉ là sắp xếp chúng ta 5 người ở Linh Sơn sống phóng túng 1-2 ngày. Tiêu hao sợ sẽ không ít. Lý Uyển Tình nhíu mày lại đầu, không biết cuối cùng để chúng ta tính tiền chứ. Nói, nàng chủ động hỏi dò cái kia hai người hướng dẫn du lịch bộ dáng Trầm gia trợ lý. Chúng ta này Linh Sơn du, các ngươi Trầm gia bao hay không bao ăn ở cùng tiêu phí à? Không sẽ là chờ chúng ta sống phòng túng sau đó, bỗng nhiên gửi một cái siêu cấp lớn giấy tờ đến Thanh Vân Thành đi. Không giao tiền liền không thả người chứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai cái trợ lý không nói một lời. Chỉ là mồ hôi lạnh tại chỗ liền chảy ra. Phó thành chủ, này đám chết tiệt người nhà họ Lý không dựa theo kịch vốn xuất bài a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.